nàng phóng viên xấu số của lão nhỉ. Chương 65, 65, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người từng nói rằng tình yêu là một sự thử thách đối với một người, nhưng những muộn phiền cứ chất chứa trong đáy tim, khiến cho nó vỡ thành trăm mảnh đầy đau thương. Một người đã đi xa khỏi cuộc đời của một người, làm sao để nỗi đau này có thể khép lại? Nỗi nhớ đã đeo bám lấy Thẩm Hy, cô không thể nào thoát ra được bóng tối và nỗi nhớ về Phong Lãng. Cái tên đó đã in hẳn sâu trong trái tim của cô từ khi trở về từ bệnh viện. Thẩm Hy chẳng nói chuyện với bất cứ ai. Cô đã rơi vào nỗi đau tuyệt vọng, dù rất cần một sự giải thích từ con gái. Nhưng nhìn thấy cô như thế, ba mẹ của cô cũng chẳng thể nào tiếp tục oán trách cô. Dường như Thẩm Hy đã rơi vào trầm cảm khi phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn, sự hụt hẫng và nước mắt cho ngày buồn nhất. Hạnh phúc đã bỏ rơi cô một cách tàn nhẫn, tại sao sự mong mỏi đó bây giờ chỉ còn là con số không? Hôm nay là ngày diễn ra tang lễ của Phong Lãng, mẹ của anh đã đến để đưa tiễn con trai. Đôi mắt của bà đã không còn một chút luyến tiếc gì về cuộc sống này. Chồng bà cũng đã rời bỏ bà theo cách này. Bây giờ không còn một người thân nào ở bên cạnh bà nữa, làm sao bà có thể tiếp tục sống đây? Thẩm Hy cũng đã có mặt tại tang lễ, mặc dù vẫn chưa tìm thấy được thi thể của Phong Lãng, nhưng theo dự đoán của mọi người rơi từ độ cao đó thì tỷ lệ sống sót là không có. Cô nhìn hình ảnh của anh mà nước mắt vô thức tuôn rơi. Người đã không còn bây giờ chỉ là một nỗi tuyệt vọng. Cô vẫn cố chấp nghĩ rằng anh sẽ quay về. Hai người phụ nữ vì anh mà chờ đợi bây giờ đã thật sự không còn kiên nhẫn nữa. Mọi người đều đau buồn vì sự hy sinh của Phong Lãng. Anh đã bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ sống hết mình vì những thứ gọi là công lý. Trái tim của Thẩm Hy vô cùng nặng nề, cô ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Anh là tất cả sự yên bình trong cô, là nỗi nhớ mãi mãi không phai mờ, là hạnh phúc mãi mãi không lụi tàn, là tất cả những gì cô không thể có. Bầu không khí ảm đạm bao trùm, Thẩm Hy đã vì Phong Lãng mà khóc hết nước mắt. Cô chẳng thể nào khóc được nữa, nơi lòng ngực cứ đau âm ỉ. Nhìn lên bầu trời cao rộng kia, cô chỉ ước anh quay lại bên cạnh mình. Bà mẹ nghe lại toàn bộ mọi chuyện thông qua lời kể của Thời Phúc. Ông bà không ngờ con gái lại có một mối tình đầy đau thương đến như thế. Cô đã tin tưởng vào những lời hứa của anh một cách ngu ngốc, để bây giờ chỉ một mình cô phải bước tiếp trên đoạn đường giang dở của hai người. Dì Lan, mẹ của Phong Lãng, nghe tin Thẩm Hy đã mang thai. Bà như tìm được tia hy vọng tiếp tục sống của mình. Bà đi đến nhà của Thẩm Hy trực tiếp cầu xin ba mẹ của cô để cô được làm con dâu của mình. Tôi cầu xin anh chị hãy để con bé được làm con dâu của tôi. Tôi sẽ yêu thương chăm sóc Thẩm Hy như con gái ruột của mình. Dù sao con bé cũng đang mang giọt máu cuối cùng của gia đình họ Phong. Tôi chỉ muốn chăm sóc con bé mà thôi. Bên cạnh tôi bây giờ chẳng còn một ai. Tôi không biết bản thân mình đã gây ra nghiệp chướng gì mà bản thân lại phải gánh chịu những hậu quả như thế này. Nếu sau này Thẩm Hy tìm được ý trung nhân mới, tôi sẽ để con bé kết hôn tìm được hạnh phúc của mình. Xin hai người hãy để tôi được chăm sóc con bé. Bà mẹ của Thẩm Hy cũng rất khó xử, bọn họ biết được hoàn cảnh của dì Lan rất đáng thương. Nhưng Thẩm Hy là con gái của bọn họ, không có một hôn lễ đàng hoàng, cô lại mang thai. Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá gia đình của bọn họ ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi thật sự rất đau lòng khi con gái của mình đã mất đi người mình yêu. Con bé vẫn chưa thoát ra được nỗi đau, nhưng cái thai trong bụng nó, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Người đời sẽ nhìn và đánh giá phẩm hạnh của nó. Thẩm Hy vẫn còn một tương lai phía trước, chúng tôi không thể để con bé mang tai tiếng là không chồng mà lại có thai. Dì Lan cũng là bậc làm cha làm mẹ, làm sao không hiểu chuyện này, nhưng bà muốn nghe sự quyết định của Thẩm Hy. Cô không đồng ý thì bà sẽ không bao giờ đến làm phiền cô nữa. Mọi người đều muốn nghe câu trả lời của Thẩm Hy, chỉ có cô mới có thể quyết định. Anh ấy đã cầu hôn con rồi. Cô đưa chiếc nhẫn trên tay mình cho ba mẹ xem, rồi lại nghẹn ngào nói. Cả cuộc đời của con chỉ yêu một mình Phong Lãng mà thôi. Dù ba mẹ có trách móc con là đứa con gái hư đốn không vâng lời, con cũng sẽ giữ đứa bé trong bụng và sinh nó ra. Con đã là vợ của anh ấy và sẽ không bao giờ thay đổi. Xin ba mẹ hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này. Mẹ cô sắp bị cô làm cho tức đến vỡ tim. Nuôi con lớn đến như thế này, bây giờ con lại làm ra những chuyện mất mặt như thế này. Còn không nghe lời chúng ta, cố chấp giữ lấy đứa con của một người đã chết. Thẩm Hy, con còn cả một tương lai phía trước, nghe lời mẹ. Mẹ sẽ tìm cho con một người tử tế hơn. Thẩm Hy nhất quyết phản đối. Không, con chỉ yêu một người đàn ông, đó là Phong Lãng. Nếu như ba mẹ cứ ép buộc con thì con sẽ không ở đây nữa. Mẹ cô không tin là con gái của mình lại ngông cuồng đến như thế. Bà tát mạnh vào má của Thẩm Hy một cái đầy đau đớn. Dù bà cũng rất đau nhưng không thể nào kiềm chế được bản thân. Vậy thì con đi luôn đi, đừng bao giờ bước về đây nữa. Mẹ sẽ không nhìn mặt của con nữa. Đổ bất hiếu. Cách chương.